Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Vĩ đại nghệ thuật. Kino căn bản không có rời đi. Hắn đang giấu ở chỗ cao nhất xem kịch đây. Không trung hoa viên càng lên càng cao. Càng lên càng cao, đã có thể nhìn thấy tầng mây rồi. Rất đẹp không phải sao? Đi nơi nào nhìn cảnh đẹp như vậy đây? Black Widow nhìn xem biển mây. Hít vào một hơi thật dài khí. Độ cao càng ngày càng cao. Các nàng cũng càng ngày càng mệt mỏi. Người không phải người máy. Là cần hô hấp sinh vật. Cho dù Black Widow các nàng cường hóa thân thể. Nhưng cũng bắt đầu dần dần khó chịu rồi. Mà tùy theo, các nàng chiến lực hạ xuống. Người máy bắt đầu dần dần chiếm thượng phong rồi. Bất quá cũng may có Tony Hau tồn tại, thao ngăn trở Ultron. Mặc dù không có Vision, nhưng lần này Tony không còn nghiên cứu trang bị chống ra tay đến, cho nên chiến lực vẫn như cũ bảo trì cân bằng. Người ưa thích cảnh đẹp thật tốt. Romanov đẹp còn tại phía sau đây. Trong tai nghe truyền đến Nick Fury chơi ác thanh âm. Đến tận đây lúc Helicarrier tự mang BGM ra sân. Từ mây phía dưới biển thăng lên tới hàng không mẫu hạm. Hình ảnh rất đẹp. Một bộ cứu thế giả tư thái. Xinh đẹp đi. Từ đáy hòm bên trong lục lọi đi ra. Còn có mấy cái lão bằng hữu. Mặc dù có chút mà xám. Nhưng còn có thể dùng. Fury, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi xem như tới. Captain America cười mắng. A giống, miệng bẩn như thế, làm sao hôn ngươi mẹ. Đợi chút nữa, ngươi biết rõ ta muốn tới. Fury đã nhận ra không đúng, nhưng rất nhanh liền buồn bực. Đáng chết, Kino Marcus, dù sao là đánh gãy ta hoa lệ đăng tràng. Maria Hill, độ cao 18.000 thước Anh, còn tại lên cao, chuẩn bị bố trí thuyền cứu sinh. Đếm ngược bắt đầu, 3, 2. Xuất phát, sơ, phía bên phải xuất hiện mấy chiếc máy bay địch, cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn, lên đi, War Machine đăng tràng, một phen khổ chiến về sau, Ultron được giải quyết, hoàn toàn như trước đây như vậy, từ áo muội hủy đi hạch tâm của nó, chỉ là, lần này không còn có một bộ tàn phá thân thể người máy, đi ra phát, hạch tâm, chốt mở rồi, nha. Trên thực tế có, bất quá bị Kino cho xử lý rồi. Phát động hạch tâm cỗ kia tàn phá thân thể. Chính là cái cuối cùng Ultron rồi. Cho nên, nó chết rồi. Kino Marcus, Kino Marcus, Kino Marcus. À, có người đang gọi ta sao? Kino, trở về, xem ra các ngươi chơi đến không sai. Nói xong, hắn mở ra một cái cửa truyền tống. Đem áo muội ném đi đi vào. Tiện thể lấy một cước đem Quicksilver đá bay vào đi. Cửa truyền tống một đầu khác. Tại hàng không mẫu hạm phía trên. Xem ra ngươi sống sót đâu. Thật đáng mừng. Ngươi có biện pháp giải quyết sao? Captain America không hề rời đi. Quay đầu hỏi. Bất quá. Ngươi nên không muốn ở lại phía trên này. Đi mau. Nếu không sau một khắc. Trên đời này liền không lại có Captain America người này rồi. Good Luceka, Captain America cũng không nhiều lời nữa. Quay đầu xông vào cửa truyền tống. Peggy Carter nhìn thoáng qua. Cũng tiến vào, cần ta lưu lại hỗ trợ sao? Tony bay tới, cần ngươi giúp ta xác nhận một chút. Nơi này còn có ai? Kino nói, ngoại trừ ngươi cùng ta. Còn có một cái to con, màu xanh lá, chỉ là hao, ta nhưng không muốn đi gặp hắn. Ngươi đi giải quyết đi. Nói xong, Tony cũng chui vào cửa truyền tống. Nguyên bản bên trên Ultron nghĩ muốn thừa lúc máy bay chạy trốn. Kết quả bị hao một cái cú sốc nhảy đi vào, nắm lấy liền cho ném vào xuống dưới. Kết quả, bị áo muội lấy xuống, trái tim, đánh giấm. Mà Hau cũng ngồi máy bay nhỏ, bay đi lôi thần, ba, nhưng bây giờ, hắn còn tại không trung hoa viên bên trên đâu. Không thể ngồi máy bay thoát đi, cũng liền không đi được Lôi Thần. Ba rồi, Kino ngầm tự thở dài. Đáng thương Tho, nếu là đi Lôi Thần, ba làm sao xử lý? Không có đồng minh đây. Được rồi, hiện tại trước tiên cần phải đi giải quyết hao. Đối với Tony đáng xấu hổ đi đường hành vi, qua đây lại đi thu thập. Giống, lúc này hao hình như có thể khống chế tự thân. Hao cùng Banner ký ức vẫn là hỗ thông. Chí ít, Black Widow đem hắn đẩy tới về sau. Hắn nhảy lên còn nhớ Black Widow. Phân rõ địch ta, nhưng bây giờ, ta, không có. Những cái kia đáng chết người máy địch nhân cũng mất. Này làm cho Hao có chút mê mang. Không có mục tiêu Hao. Không biết nên đi con đường nào. Thế là bắt đầu hướng phía công trình kiến trúc phát tiết. Làm Kino tìm đến hắn thời điểm, đã lâu nhận ra ngay lúc đó cửu nhân, bộ ngực hắn, bắt đầu thất tinh, vẫn là rất làm cho người chú mục đâu. Nhìn thấy cái này Kino liền muốn cười, ngày đó hắn cố ý, giống, hao cú sốc, cũng không có cái gì chứng dùng, tay cầm reality gem hắn, đó chính là vô địch, hồng quang lóe lên, hao gram thu nhỏ. Sau đó bị Kino tinh chuẩn vô cùng ném vào hàng không mẫu hạm bên trong. Vứt xuống Tony trong ngực. Không đủ lớn chừng bàn tay hao. Ngoặc kép chấm than. Tony mắt trợn tròn. Cúi đầu nhìn xem nho nhỏ hao. Càng thêm mắt trợn tròn. What? Banner. Bên người một đám Avenger cũng là hai mặt nhìn nhau. Cái này. Chấm ngoặc kép. Hao cảm giác tựa hồ bị khinh thường. Nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Đương nhiên cái này trong mắt của mọi người lại bất ngờ lộ ra rất manh. Thế là ha ha ha wow. Banner rất phẫn nộ, vung lên lóng tay lớn nhỏ nắm đấm. Cú sốc đứng lên cho Tony một vòng. Hắn mặc dù nhỏ đi, nhưng lực lượng biên độ hạ xuống cũng không lớn. May mà Tony còn mang theo mặt nạ, nếu không một quyền này chí ít để hắn rơi mấy khỏa răng. Dù là như thế, hắn vẫn như cũ bị đánh bay rồi. Captain America xem xét, liền tranh thủ tấm chắn hái xuống, giữ lại hao. Kết quả, dưới chân truyền đến chấn động tiếng vang. Hắn mặc dù nhỏ đi, nhưng như trước vẫn là có thể phá hủy hàng không mẫu hạm. Cứ việc thời gian khả năng lâu một chút. Tránh ra, đội trưởng, Tony bày xong tư thế. Người xác định sao? Ta xác định, tốt, Captain America đầu lấy ra tấm chắn. Tony ai phát laser đánh đi lên, sau đó còn không có choáng. Lôi Thần một cái búa, hôn mê, sau đó một chút xíu, biến trở về Banner tiến sĩ. Đương nhiên cũng là tiểu nhân trạng thái. Cái dạng này. Lại là để đám người một trầu cười to, nhỏ cưu cưu càng nhỏ hơn, cuối cùng là báo ngày đó thù rồi. Chỉ là, ngày đó New York đại chiến lúc, hắn bị hao một đấm nện bay sự tình, vẫn là cho hắn chụp lên đi. Captain America nháy mắt mấy cái, lại lần nữa tương thuẫn bài chùm xuống. Tất cả mọi người tại tò mò nhìn nhỏ Banner, áo muội lại tại chăm chú nhìn chằm chằm bên ngoài. Thật mạnh ma pháp ba động, mau nhìn bên ngoài, lúc này Kino cả người sừng sững tại không trung hoa viên, trên không. Cao hơn tối cao lầu, ước chừng 100 thước anh địa phương, tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn. Cỗ này run rẩy là chuyện gì xảy ra? Captain America kinh ngạc, cả chiếc hàng không mẫu hạm đều run lên. Banner, không phải hắn, là hắn. Áo muội chỉ vào phía ngoài Kino nói, mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm. Hàng không mẫu hạm bên trong nhưng là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hô hấp, ha, chuyện gì xảy ra? Không thở nổi, hô, hô, thế là Captain America hô to, mau chóng rời đi nơi này. Hàng không mẫu hạm nổi điên giống như hướng nơi xa thoát đi. Thẳng đến chạy mấy ngàn mét xa về sau, mới ổn định lại. Thì thế nào? Mau nhìn, lần nữa nhìn về hướng bên ngoài thời điểm, đám người lại một lần nữa mắt trợn tròn. Toàn bộ không trung hoa viên biến thành kim sắc. Toàn bộ biến thành một khối màu vàng, thạch. Nguyên bản thành thị hình như bị trống rỗng lột hết ra đồng dạng. Không chỉ có như thế, màu vàng ngược lại tam giác Thượng Hải không ngừng dâng lên từng luồng sợi tơ. Xông thẳng tới chân trời đồng thời tại sợi tơ bốc lên dưới. Biến một chút xíu biến mất. Thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ, thất lạc cổ đại ma pháp A Lỗ Tư Ma Chi Á. Lại tên, vĩ đại nghệ thuật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.